Chương 179, vung tay, 10. Hàn Nặc dưới lầu đợi 2 phút đồng hồ, vẫn không có nhìn thấy Lâm Việt thân ảnh, đành phải cho hắn gọi điện thoại. Tút tút tút, điện thoại vang lên thật nhiều thanh đều không có bị tiếp lên. Lâm Việt nhìn điện báo biểu hiện thượng tên quen thuộc, hắn không biết chính mình làm như vậy đến tuột cùng là đúng hay sai. Nếu như nói muốn buông tay, nhưng là hắn cùng Tiểu Nặc lâu như vậy cảm tình, nếu là hắn đột nhiên giả bộ như không để ý tới nàng, Tiểu Nặc có thể hay không cảm thấy kỳ quái, điện thoại vẫn như cũ không ngừng vang lên. Lâm Việt rốt cuộc tiếp khởi điện thoại. Hắn hiện tại kỳ thật ngay tại trong phòng ngủ, nhưng là hắn lại không nói. Điện thoại vừa tiếp thông, Hàn Nặc thanh âm liền không kịp chờ đợi chuyển tới. Lâm Việt ca ca, ngươi ở chỗ nào vậy, ta như thế nào không có ở tầng dưới trông thấy ngươi? Lâm Việt háng giọng một cái, cố gắng duy trì chấn định, sau đó đối Hàn Nặc nói, ừm, ta hôm nay buổi sáng có chút việc, không thể cùng ngươi ăn điểm tâm, chính ngươi đi ăn đi. Sau đó cấp tốc cúp xong điện thoại. Hàn Nặc đối gây mất tuyến điện thoại sửng sốt mấy giây, không rõ Lâm Việt ca ca như thế nào đột nhiên biến thành như vậy, là nàng chỗ nào chọc hắn tức giận sao, vẫn là nói hắn thật sự có chuyện thế, nhưng là có chuyện gì là loay hoay liền ăn điểm tâm thời gian QNZ không có hơn nữa. Vừa mới hắn nói chuyện với nàng ngữ khí, mặc dù mặt ngoài không có vấn đề gì, nhưng là nàng trong lòng lại cảm thấy là lạ. Thật giống như có lớp kín vô hình tường cách trong bọn hắn trung gian, làm nàng trong lòng đổ đắc hoảng. Hàn Nặc lại tại phòng ngủ tầng dưới đứng 2 phút đồng hồ, mắt thấy thời gian không còn sớm, lại không đi ăn cơm liền muốn đến muộn. Ngẩng đầu quan sát trên lầu, tiểu bố đinh các nàng hiện tại cũng còn không có rời giường, Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy có điểm cô đơn. Nàng một mình dạo bước đến nhà ăn ngoài cửa, người bên trong rất nhiều, nhưng là Hàn Nặc lại không nói nổi dũng khí đi vào. Nàng chưa từng có một người đến nơi đây ăn sáng xong, luôn cảm thấy là lạ, cũng không có cái gì muốn ăn. Cuối cùng, nàng thở dài, rời đi nhà ăn, hướng về phòng học đi đến. Sáng sớm lúc, chính là trong sân trường người lưu lượng lớn nhất thời điểm. Khắp nơi có thể thấy được đeo bọc sách, ôm sách giáo khoa hướng trong phòng học đuổi đồng học. Đã từng, Hàn Nặc luôn là thích vừa đi vừa cùng Lâm Việt nghiên cứu thảo luận trước mặt cái nào nữ sinh lớn lên xinh đẹp nhất, nàng bên cạnh nam sinh kia lại là không phải vui nàng cái gì, mọi việc như thế nhảm chán vấn đề. Hiện tại, Hàn Nặc nhìn chung quanh không ngừng gặp thoáng qua đồng học, nhưng không có bất luận cái gì hào hứng. Hàn Nặc coi là Lâm Việt nói buổi sáng có việc, bận rộn như vậy xong sự tình qua đi liền sẽ đi thẳng đến phòng học lên lớp. Cho nên nàng vừa đi vào phòng học liền hướng về chỗ ngồi của bọn hắn nhìn lại, thế nhưng là Lâm Việt cũng không ở nơi đó. Hàn Nặc nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt ngốc trệ đi tới chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Hàng phía trước đồng học nhìn thấy Hàn Nặc một mình vào đây, cũng cảm thấy kỳ quái, quay đầu hỏi, ai, Hàn Nặc, như thế nào Lâm Việt không đến? Hàn Nặc có chút xấu hổ, nàng cũng muốn biết vì cái gì Lâm Việt ca ca không có tới. Nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải học Lâm Việt mà nói, hắn có chút việc, cho nên ta trước hết đến rồi. Nói xong đối hàng phía trước đồng học có chút cười hạ, trong nội tâm khẩn cầu, tỷ tỷ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đừng có lại hỏi ta Lâm Việt ca ca sự tình, ta hiện tại QNZ rất loạn. Hàng phía trước đồng học như là nghe được nàng cầu xin, xoay người không hỏi tới nữa. Hàn Nặc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hàn Nặc rũ cụp lấy thân thể ghé vào trên bàn học, Lâm Việt ca ca không có tới, tiểu bố đinh các nàng QNZ không có tới, nàng không có chuyện gì làm, liền cái nói chuyện phiếm người QNZ không có. Ai? Thật đáng buồn. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Lâm Việt phát đi một đầu tin nhắn. Lâm Việt ca ca, ngươi chừng nào thì đến lên lớp.